Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã theo dõi xong những nội dung trong phần 1 quyển sách Đi tìm lẽ sống. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng với kho sách nói.com.vn tiếp tục đến với những nội dung ở phần 2, sơ lược về liệu pháp ý nghĩa. Sau khi tìm hiểu cuốn tự truyện ngắn của tôi, các độc giả thường yêu cầu giải thích đầy đủ và trực tiếp hơn về chủ trương điều trị của tôi. Chính vì thế, tôi đã đưa một phần ngắn về liệu pháp ý nghĩa vào trong bản gốc của cuốn From Death Came to Existentialism, từ trại tập trung tử thần cho đến học thuyết sinh tồn. Nhưng điều đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc. Mọi người lại hỏi tôi về phương pháp điều trị sâu hơn. Vì vậy, trong ấn phẩm hiện hành, tôi đã viết lại hoàn toàn và mở rộng câu chuyện của mình khá nhiều. Nhiệm vụ đó không dễ chút nào. Để truyền tải đến bạn đọc tất cả nội dung tài liệu của một bộ sách dày 20 tập bằng tiếng Đức trong giới hạn khuôn khổ của một tập sách nhỏ là một nhiệm vụ bất khả thi. Tôi nhớ lại vị bác sĩ người Mỹ có lần đã đến văn phòng tôi ở Áo và hỏi: "Này tiến sĩ, anh có phải là một nhà phân tâm học không?" Tôi trả lời: "Tôi không hẳn là một nhà phân tâm học, hãy gọi tôi là chuyên gia điều trị tâm lý." Và rồi ông ấy tiếp tục hỏi: "Anh theo trường phái nào?" Tôi trả lời: "Đấy là học thuyết riêng của tôi, nó được gọi là liệu pháp ý nghĩa." "Anh có thể giải thích cho tôi một cách ngắn gọn về liệu pháp ý nghĩa được không?" ông ấy hỏi. "Ít ra, đâu là sự khác biệt giữa phân tâm học và liệu pháp ý nghĩa?" Tôi trả lời: "Vâng, nhưng trước hết anh có thể nói cho tôi nghe, trong một câu, xem anh nghĩ bản chất của phân tâm học là gì không?" Câu trả lời của anh ấy như sau: "Trong phân tâm học, bệnh nhân phải nằm trên một chiếc ghế dài và nói ra những điều mà họ không muốn nói đến." Ngay lập tức tôi đã đáp lời anh ấy: "Vậy thì trong liệu pháp ý nghĩa, bệnh nhân vẫn ngồi thẳng lắng nghe những điều mà đôi khi họ rất không thích nghe." Dĩ nhiên, nhận xét trên chỉ mang tính hài hước và không phải là cách nhìn tổng quan về liệu pháp ý nghĩa. Tuy nhiên, điều quan trọng là liệu pháp ý nghĩa khi so sánh với phân tâm học là một phương pháp ít hồi tưởng về quá khứ và ít quán xét nội tâm hơn. Liệu pháp ý nghĩa tập trung hơn vào tương lai, tức là vào những ý nghĩa cuộc sống sẽ được bệnh nhân xây đắp trong tương lai. Liệu pháp ý nghĩa thực ra là một phương pháp phân tâm học, nhưng tập trung vào các ý nghĩa. Đồng thời, liệu pháp ý nghĩa không tập trung vào các hình mẫu và cơ chế phản hồi theo vòng luẩn quẩn, nguyên nhân chính khiến chứng rối loạn thần kinh gia tăng. Theo đó, tính vị kỷ trung tâm của người bị rối loạn thần kinh sẽ bị phá vỡ thay vì tiếp tục được nuôi dưỡng và củng cố. Trên đây chỉ là những tóm tắt cơ bản nhất về liệu pháp ý nghĩa. Nhưng trong liệu pháp này, bệnh nhân thực sự đối mặt và thay đổi thái độ về ý nghĩa cuộc sống. Liệu pháp ý nghĩa còn giúp bệnh nhân vượt qua căn bệnh rối loạn thần kinh của mình. Hãy để tôi giải thích tại sao tôi đã lấy thuật ngữ liệu pháp ý nghĩa để đặt tên cho học thuyết của mình. Logos là một từ trong tiếng Hy Lạp nghĩa là ý nghĩa. Liệu pháp ý nghĩa hay còn được một số tác giả gọi là trường phái thứ ba của Áo về tâm lý liệu pháp, tập trung vào ý nghĩa của sự hiện hữu của con người cũng như ý nghĩa của việc con người đi tìm lẽ sống của đời mình. Theo liệu pháp ý nghĩa, nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống chính là động lực thúc đẩy con người. Đó là lý do tại sao tôi đã nói khát khao lẽ sống trái với nguyên tắc hạnh phúc, hay còn gọi là khát khao được thỏa mãn, mà phân tâm học của Freud thường dùng, và nó cũng trái ngược với khao khát quyền lực, hai cụm từ phấn đấu trở thành người xuất chúng mà tâm lý gia Adler đã sử dụng. Khát khao lẽ sống. Việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống ở con người là một động lực cơ bản chứ không phải là một động lực duy lý thứ cấp theo bản năng. Ý nghĩa này mang tính duy nhất và mang dấu ấn đặc thù cá nhân, và chỉ như vậy nó mới đáp ứng được những tiêu chuẩn về ý nghĩa cuộc sống theo quan niệm của cá nhân đó. Có một vài tác giả cho rằng ý nghĩa và giá trị của cuộc sống chẳng là gì khác ngoài các cơ chế phòng thủ, các hình thái phản ứng và sự thăng hoa. Nhưng đối với tôi, sẽ không sống đơn thuần chỉ vì các cơ chế phòng thủ và cũng không muốn chết chỉ vì các hình thái phản ứng của mình. Tuy nhiên, con người có thể sống và thậm chí hy sinh vì lý tưởng và các giá trị của mình. Một cuộc khảo sát ý kiến công chúng đã được thực hiện nhiều năm trước ở Pháp. Kết quả cho thấy có 89% người thừa nhận rằng con người cần một điều gì đó để sống. Ngoài ra, 61% người cho rằng có một điều gì đó, một người nào đó trong cuộc đời mà họ sẵn sàng chết cho điều ấy hoặc người ấy. Tôi lặp lại khảo sát này trong phòng khám ở Viên với các bệnh nhân và nhân viên trong viện. Và kết quả thực tế cũng giống như kết quả mà hàng ngàn người ở Pháp đã được khảo sát, chỉ có 2% là khác biệt. Một cuộc khảo sát khác được tiến hành với 7.948 sinh viên ở 48 trường đại học đã được các nhà khoa học xã hội của Đại học Johns Hopkins thực hiện. Báo cáo sơ bộ của họ là một phần trong nghiên cứu kéo dài 2 năm được Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia tài trợ. Khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất ở hiện tại, có 16% sinh viên đã đánh dấu vào ô kiếm được nhiều tiền. 78% cho rằng mục tiêu đầu tiên của họ là tìm được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Dĩ nhiên, cũng có một vài trường hợp mà con người quan tâm tới các giá trị nhằm che đậy những mâu thuẫn bên trong. Nếu vậy, đó chỉ là những trường hợp ngoài quy luật. Trong các trường hợp này, chúng ta đang thực sự đối mặt với các giá trị giả tạo và cần phải lột bỏ chúng. Tuy nhiên, việc này sẽ chấm dứt ngay khi người ấy phải đương đầu với những giá trị đích thực và chân chính của con người, chẳng hạn như khát khao về một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu việc đó không dừng lại, điều duy nhất mà một chuyên gia tâm lý gỡ mặt nạ cần phải làm là lột bỏ động cơ tiềm ẩn của người đó, tức nhu cầu vô thức của người ấy trong việc xem nhẹ sự chân thực, hạ thấp những giá trị đích thực trong con người mình. Nỗi thất vọng về sự tồn tại. Việc mong muốn tìm thấy lẽ sống cũng có thể khiến một người thất vọng, và liệu pháp ý nghĩa gọi đó là nỗi thất vọng về sự tồn tại. Khái niệm sự tồn tại có thể được phân làm 3 cấp độ. Một là bản thân sự tồn tại, ví dụ như cách thức sống, tồn tại cụ thể của con người. Hai là ý nghĩa của sự tồn tại. Và ba là cố gắng tìm kiếm ý nghĩa thực sự trong sự tồn tại của bản thân, tức lẽ sống. Nỗi thất vọng về sự tồn tại cũng có thể dẫn đến chứng rối loạn thần kinh. Với loại rối loạn này, liệu pháp ý nghĩa đã đưa ra khái niệm rối loạn tinh thần ngược với rối loạn thần kinh theo nghĩa đen, ví dụ như bệnh tâm thần. Rối loạn tinh thần có nguồn gốc không phải từ tâm lý mà là từ tâm trí về sự tồn tại của con người. Đây là một thuật ngữ khác trong liệu pháp ý nghĩa, bao hàm bất cứ yếu tố nào gắn liền với nhân tố con người cụ thể. Rối loạn tinh thần. Tình trạng rối loạn tinh thần không xuất phát từ những xung đột về ý chí và bản năng, mà từ những mâu thuẫn trong các vấn đề về sự tồn tại. Trong số các vấn đề này, việc thất vọng về ý nghĩa cuộc sống chiếm tỷ trọng đáng kể. Rõ ràng, đối với các trường hợp rối loạn tinh thần, liệu pháp điều trị thích hợp và hiệu quả không chỉ là điều trị tâm lý nói chung, mà còn là phương pháp điều trị từ bên trong giúp bệnh nhân tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống. Hãy để tôi đưa ra một ví dụ. Một nhà ngoại giao người Mỹ đến văn phòng tôi ở Áo để tiếp tục việc điều trị mà ông ấy đã bắt đầu theo 5 năm trước với một bác sĩ tâm lý ở New York. Theo thông lệ, tôi hỏi ông ấy lý do tại sao ông nghĩ mình cần điều trị, tại sao ông bắt đầu điều trị. Nguyên nhân là vì bệnh nhân bất mãn với công việc và cảm thấy khó mà tuân theo chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, nhà phân tích tâm lý trước đây cứ khuyên ông nên giảng hòa với cha của ông, bởi vì chính phủ Mỹ cũng như cấp trên của ông chẳng khác gì hơn là hình ảnh của người cha đối với ông. Và vì thế, sự bất mãn của ông với công việc là do lòng căm ghét mà ông đã che giấu một cách vô thức đối với cha của mình. Suốt quá trình trị liệu kéo dài 5 năm đó, các bác sĩ đã tìm cách thuyết phục ông chấp nhận lời giải thích của họ. Và kết quả là ông không thể nhìn thấy bản chất hiện trạng của mình, mà chỉ thấy một rừng những lý giải mang tính biểu tượng và hình ảnh. Sau nhiều cuộc nói chuyện với ông, tôi nhận thấy rằng rõ ràng công việc đã khiến ông thất vọng về sự tồn tại của bản thân. Và thực ra, ông mong muốn được làm một công việc khác. Bởi vì không có lý do gì để buộc ông phải tiếp tục với công việc của mình. Nên tôi đã khuyên ông chuyển việc đi, và thực tế là ông đã gặt hái những kết quả đa phần tốt đẹp trong công việc mới này. Đã 5 năm trôi qua, và ông thông báo với tôi là hiện ông vẫn hài lòng với công việc ấy. Vì vậy, tôi không nghĩ đó là một bệnh nhân bị rối loạn tinh thần, và đó cũng là lý do tại sao tôi nghĩ rằng ông ấy không cần phải điều trị tâm lý, thậm chí cũng chẳng cần đến liệu pháp ý nghĩa. Ông ấy vốn không phải là một bệnh nhân, không phải là xung đột nào cũng là chứng rối loạn tinh thần. Một số xung đột là bình thường và cho thấy một trạng thái khỏe mạnh. Như vậy, sự đau khổ không phải lúc nào cũng là một bệnh lý, tuy nó thường được xem là một nguyên nhân của chứng rối loạn tinh thần. Nỗi đau khổ cũng có thể đánh dấu một bước trưởng thành của con người, đặc biệt là khi nó có khả năng đưa con người vượt lên nỗi thất vọng về sự tồn tại của bản thân. Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng tuyệt đối lên án những nghi ngờ cho rằng việc con người tìm kiếm ý nghĩa cho sự tồn tại là kết quả hay biểu hiện của một căn bệnh nào đó. Bản thân sự thất vọng về hiện trạng cuộc sống không phải là một căn bệnh hoặc biểu hiện của bệnh tật. Mối bận tâm hàng đầu của một người đang tuyệt vọng là tình trạng chán nản với sự tồn tại của mình, nhưng điều đó không có ý nghĩa là họ mắc bệnh tâm thần. Rất có thể vì cho rằng tình trạng chán nản ấy là triệu chứng của bệnh tâm thần, nên nhiều bác sĩ đã dùng các loại thuốc an thần như một phương án giúp các bệnh nhân chôn giấu sự thất vọng về cuộc sống. Trong khi đó, đúng ra, nhiệm vụ của bác sĩ là phải dẫn dắt bệnh nhân trưởng thành và phát triển qua những bất hạnh ở trong đời. Liệu pháp ý nghĩa có nhiệm vụ trợ giúp bệnh nhân tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống của họ, bởi vì liệu pháp ý nghĩa khiến người bệnh nhận ra được ý nghĩa che khuất trong sự tồn tại của mình, cho nên nó là một quá trình phân tích. Theo hướng tiếp cận này, liệu pháp ý nghĩa cũng có điểm giống với phân tâm học. Tuy nhiên, trong nỗ lực giúp bệnh nhân nhận thức được điều gì đó một lần nữa, liệu pháp ý nghĩa không giới hạn các hoạt động của nó với những sự việc mang tính bản năng bên trong vô thức cá nhân, mà nó còn quan tâm đến thực trạng sự tồn tại, chẳng hạn như đáp ứng ý nghĩa sâu xa của sự tồn tại và khát khao lẽ sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, bất cứ phân tích nào, cho dù không tính đến yếu tố tinh thần trong quá trình trị liệu, cũng cố gắng giúp bệnh nhân nhận ra điều mà họ thực sự khao khát tận sâu bên trong sự tồn tại của mình. Liệu pháp ý nghĩa khác với phân tâm học ở chỗ, nó xem con người là một chủ thể mà mối quan tâm chính bao gồm cả việc thực thi ý nghĩa cuộc sống chứ không đơn thuần đem lại hài lòng thỏa mãn của ý chí và bản năng, hay chỉ hòa giải các xung đột về xung lực, bản ngã, siêu ngã, hoặc chỉ là sự thích ứng và điều chỉnh bản thân trước môi trường và xã hội. Động lực tinh thần. Chắc chắn trong việc con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống có thể gây ra căng thẳng nội tâm hơn là cân bằng trạng thái tâm lý nội tâm. Tuy nhiên, sự căng thẳng đó là một điều không thể thiếu giữa mặt sức khỏe tinh thần. Tôi dám chắc rằng không có gì trên đời này có thể giúp một người sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất một cách hiệu quả bằng việc hiểu rằng cuộc sống của mỗi người luôn có ý nghĩa. Nietzsche đã nói một câu rất thông thái rằng người nào có lý do để sống thì sẽ có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh. Tôi có thể tìm thấy trong câu nói này một chân lý cho bất kỳ phương pháp điều trị tâm lý nào. Người ta thấy rằng trong các trại tập trung của Đức Quốc xã, những người hiểu rằng mình còn việc phải hoàn thành thường có nhiều khả năng sống sót nhất. Một kết luận tương tự cũng được đưa ra từ phía các tác giả có sách viết về trại tập trung và từ những cuộc điều tra trên các tù nhân trong các trại giam ở Nhật, ở Triều Tiên. Như trường hợp của tôi, lúc tôi bị đưa tới trại tập trung ở Auschwitz, một bản thảo chuẩn bị xuất bản của tôi đã bị tịch thu. Dĩ nhiên, chính các khao cháy bỏng viết lại bản thảo này đã giúp tôi sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt ở trại. Chẳng hạn như lúc ở trong trại tại Bavaria. Khi bị bệnh sốt phát ban, tôi đã viết lên mẫu giấy vụn các ghi chú của mình với ý định sẽ viết lại bản thảo khi được tự do. Tôi chắc trong việc tái cấu trúc lại bản thảo đã mất của mình trong bóng đêm ở trại tại Bavaria đã giúp tôi tránh được cơn đột quỵ tim. Vì vậy, sức khỏe tinh thần dựa trên một mức độ căng thẳng nhất định. Sự căng thẳng giữa những gì mà một người đã hoàn thành với những điều mà người đó vẫn còn phải hoàn thành, hoặc khoảng trống giữa con người hiện tại của người đó với con người mà họ muốn trở thành. Sự căng thẳng đó là điều vốn có trong con người và cũng là điều không thể thiếu đối với một tinh thần khỏe mạnh. Vì vậy, chúng ta không nên ngần ngại trong việc thách thức con người bằng những mục đích sống thật ý nghĩa mà người đó có thể thực hiện. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể khơi dậy khát khao sống tiềm tàng trong bản thân người đó. Một số nhà tâm lý học cho rằng điều mà con người cần đầu tiên là trạng thái cân bằng về tâm lý, hay theo cách gọi sinh học là trạng thái nội cân bằng. Ví dụ như trạng thái bình tĩnh, tôi xem đây là một nhận thức sai lệch nguy hiểm trong phương pháp giải tỏa tâm lý. Điều mà con người thực sự cần không phải là trạng thái bình tĩnh, mà là sự phấn đấu và đấu tranh cho một mục tiêu xứng đáng, một công việc được tự do lựa chọn. Điều mà con người cần không phải là loại bỏ căng thẳng bằng bất cứ giá nào, mà là nhu cầu thực thi ý nghĩa tiềm tàng trong cuộc sống của mình. Điều mà con người cần không phải là trạng thái nội cân bằng, mà là một động lực tinh thần. Chẳng hạn như các động lực liên quan đến sự tồn tại của con người giữa trường căng thẳng của hai cực, một cực tượng trưng cho ý nghĩa cần phải thực thi và cực kia tượng trưng cho người phải thực hiện nó. Và ta không nên nghĩ rằng điều này chỉ đúng trong những hoàn cảnh bình thường ở những người bị rối loạn tinh thần. Điều này thậm chí còn rõ ràng hơn. Nếu các kiến trúc sư muốn gia cố mái vòm lung lay, họ cần phải gia tăng tải trọng ở phía trên để các phần của mái vòm kết chặt hơn. Vì vậy, nếu một nhà trị liệu muốn gia cố sức khỏe tinh thần của các bệnh nhân, họ không nên sợ khi phải tạo ra một mức độ căng thẳng qua việc tái định hướng về ý nghĩa cuộc sống cho các đối tượng họ điều trị. Như đã chứng minh tác động lợi ích của việc sống có mục tiêu, tôi chuyển sang nói về tác động có hại của cảm giác đó qua những than phiền của nhiều bệnh nhân ngày nay về cảm giác vô nghĩa trong cuộc sống của họ. Họ không nhận thấy được ý nghĩa trong cuộc sống, họ bị ám ảnh bởi cảm giác trống rỗng trong tâm hồn, vết khuyết bên trong, họ bị mắc kẹt trong tình huống mà tôi gọi là trạng thái tồn tại chân không. Tồn tại chân không. Trạng thái tồn tại chân không là một hiện tượng tâm lý phổ biến của con người thế kỷ 20. Đây là một điều dễ hiểu, có lẽ là do sự mất mát nhân đôi mà con người từng phải trải qua từ khi trở thành con người thực sự. Vào buổi bình minh của lịch sử loài người, con người đã mất đi một số bản năng cơ bản của loài thú. Từ đó, sự an toàn giống như thiên đường đã đóng chặt mãi mãi với con người, và con người buộc phải có những lựa chọn khác Rồi sau đó, trong tiến trình phát triển ở các giai đoạn sau này, con người còn phải chịu những mất mát khác, như các truyền thống nhằm củng cố hành vi con người giờ đã bị suy giảm nhanh chóng, không còn bản năng cho một người biết mình phải làm gì, và không còn truyền thống cho người đó biết mình nên làm gì. Đôi khi người đó thậm chí còn không biết mình muốn làm gì. Thay vào đó, người đó muốn làm những gì mà người khác chủ nghĩa tuân thủ và muốn làm những gì mà người khác yêu cầu mình thực hiện, chế độ chuyên chế. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy trong số các sinh viên châu Âu, 25% có biểu hiện ít nhiều dưới mức độ của trạng thái tồn tại chân không. Như các sinh viên Mỹ, con số này không chỉ là 25% mà lên tới 60%. Trạng thái tồn tại chân không biểu hiện chủ yếu qua tâm trạng chán nản. Giờ thì chúng ta có thể hiểu luận điểm của Schopenhauer khi ông ấy nói rằng con người rõ ràng bị đọa đày để sống lơ lửng vĩnh viễn giữa hai thái cực đau khổ và buồn bã. Thực tế, sự chán nản chắc chắn đem lại cho các chuyên gia tâm lý nhiều vấn đề để giải quyết, chứ không chỉ đơn thuần là sự đau khổ của con người, và tình trạng tồn tại chân không này đang gia tăng mạnh. Bởi vì quá trình tự động hóa có thể đem lại nhiều giờ nghỉ hơn cho đa số công nhân, đáng tiếc là nhiều người trong số họ sẽ không biết làm gì với số lượng thời gian rảnh rỗi mới này. Hãy xem xét ví dụ về tình trạng rối loạn tinh thần vào ngày Chủ nhật. Nhiều người rơi vào trạng thái trầm cảm vào ngày nghỉ cuối tuần, khi những ngày bận rộn trong tuần trôi qua, và đến Chủ nhật, họ nhận ra cuộc sống của mình thật là trống trải và vô vị. Một số trường hợp tự sát đã được xác nhận nguyên nhân là do trạng thái tồn tại chân không. Các triệu chứng phổ biến như trầm cảm, cáu bẳn và nghiện ngập là những biểu hiện khác nhau của trạng thái này. Trạng thái tồn tại chân không cũng là nguyên nhân đứng đằng sau những triệu chứng khủng hoảng ở nhiều tù nhân và người cao tuổi. Hơn nữa, trạng thái tồn tại chân không còn được ngụy trang dưới những chiếc mặt nạ hay vỏ bọc khác nhau. Đôi khi, mong muốn tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống bị thất bại và được thay thế bằng hình thái cổ xưa nhất của khao khát quyền lực là khao khát tiền bạc. Trong các trường hợp khác, ham muốn khoái lạc chiếm chỗ của khao khát về ý nghĩa cuộc sống. Đó là lý do tại sao sự thất vọng về hiện trạng cuộc sống thường được giải quyết bằng sự bù đắp tình dục. Chúng ta có thể nhìn thấy những trường hợp người ta không thể kiểm soát được các hành vi tình dục trong trạng thái tồn tại chân không. Các ca rối loạn tinh thần cũng là biểu hiện của trạng thái tồn tại trên. Có một số loại cơ chế phản ứng và các đặc thù có tính chu kỳ đối với trường hợp này mà tôi sẽ nói tới sau. Tuy nhiên, ta có thể thấy rằng triệu chứng này thường xuyên xuất hiện ở bất kỳ đối tượng nào có biểu hiện của trạng thái tồn tại chân không, và chúng không ngừng phát triển mạnh mẽ. Đối với những bệnh nhân này, vấn đề các bác sĩ phải đối mặt không phải chỉ là căn bệnh rối loạn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong việc giúp bệnh nhân vượt qua được bệnh trạng của mình nếu không đưa ra liệu pháp điều trị tâm lý kết hợp với liệu pháp ý nghĩa. Bằng cách lấp đầy trạng thái tồn tại chân không của người bệnh, chúng ta mới có thể ngăn ngừa việc bệnh sẽ tái phát về sau. Vì vậy, liệu pháp ý nghĩa được chỉ định không chỉ trong những trường hợp rối loạn tinh thần như đã đề cập ở trên, mà còn cho các trường hợp bắt nguồn từ tâm lý, và đôi khi cả những trường hợp rối loạn thần kinh vật lý giả. Nhìn nhận vấn đề từ góc độ này, Magda Arnold có lần đã nói rằng, theo một cách nào đó, mọi phương pháp điều trị tâm lý cũng là liệu pháp ý nghĩa. Giờ chúng ta hãy xem mình có thể làm gì nếu một bệnh nhân hỏi về ý nghĩa cuộc sống của anh ta là gì. Ý nghĩa cuộc sống. Với tư cách một bác sĩ tâm lý, tôi có thể nói rằng thật khó để trả lời câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống nếu quá dựa trên những lý thuyết mang tính tổng quát, bởi vì ý nghĩa cuộc sống của mỗi người là khác nhau và nó có thể thay đổi theo từng ngày, từng giờ. Vì vậy, điều quan trọng không phải là ý nghĩa cuộc sống nói chung, mà là ý nghĩa cụ thể trong cuộc sống của một người vào từng thời điểm nhất định. Câu hỏi ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì cũng giống như câu hỏi được đặt ra cho người thắng giải quán quân trong một trận cờ. Thưa kỳ sư, xin hãy nói cho tôi biết nước cờ nào là hay nhất trên đời. Đơn giản là chẳng có nước cờ nào như thế cả, bởi vì nước cờ hoàn hảo nhất hoặc hay nhất xuất phát từ một tình huống cụ thể trong trận đấu và cá tính cụ thể của đối thủ. Ý nghĩa về sự tồn tại của con người cũng vậy. Một người không nên tìm kiếm ý nghĩa trừu tượng về cuộc sống. Mỗi người đều đảm nhận một vai trò, một công việc cụ thể trong cuộc sống này. Vì vậy, không ai có thể thay thế người đó, cũng như cuộc đời của người đó cũng không thể lặp lại. Vì vậy, nhiệm vụ của một người là duy nhất và cơ hội mà người ấy thực hiện nhiệm vụ đó cũng là duy nhất. Vì mỗi tình huống trong đời tượng trưng cho một thử thách mà mỗi cá nhân phải tìm cách giải quyết. Cho nên, câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống thực ra có thể đảo ngược. Xét cho cùng, con người không nên cứ hỏi rằng điều gì là có ý nghĩa cho cuộc sống của mình, mà bản thân anh ta phải là người trả lời cho câu hỏi đó. Nói cách khác, cuộc sống luôn đặt câu hỏi cho mỗi người, và con người chỉ có thể trả lời cuộc sống thông qua chính cuộc sống riêng của mình, trả lời cuộc sống bằng thái độ sống có trách nhiệm của bản thân. Vì vậy, liệu pháp ý nghĩa xem trách nhiệm là điều cần thiết cho sự tồn tại của con người. điều cần thiết cho sự tồn tại. Kêu gọi tinh thần trách nhiệm là nhiệm vụ khẩn thiết hàng đầu của liệu pháp ý nghĩa, tức là hãy sống như thể bạn đang được sống lần thứ hai và đang sắp phạm phải sai lầm như đã từng phạm phải lần đầu tiên. Đối với tôi, dường như không gì có khả năng khơi dậy tinh thần trách nhiệm của một người hơn là câu châm ngôn này. Vế thứ nhất gợi mở rằng hiện tại là sự lặp lại của quá khứ, và vế thứ hai mang hàm ý quá khứ có thể thay đổi và sửa chữa. Câu châm ngôn ấy đặt con người vào tình thế đối mặt với tính hữu hạn của cuộc sống, cũng như hành động cuối cùng mà người đó đã tạo ra cho mình và cho đời. Liệu pháp ý nghĩa cố gắng giúp bệnh nhân nhận ra trách nhiệm của bản thân, để người đó hiểu được trách nhiệm của mình là để thực thi nhiệm vụ nào, hướng tới mục tiêu gì hoặc dành cho ai. Đó là lý do tại sao các chuyên gia liệu pháp ý nghĩa ít khi áp đặt các xét đoán của mình lên bệnh nhân, bởi vì họ không bao giờ cho phép bệnh nhân đẩy trách nhiệm về phía bác sĩ. Do đó, chính bệnh nhân sẽ quyết định rằng nên xác định ý nghĩa cuộc sống của mình theo hướng thực hiện trách nhiệm với xã hội hay với chính lương tâm của mình. Tuy nhiên, có những người không muốn ý nghĩa cuộc đời, họ chỉ đơn thuần là để hoàn thành một nhiệm vụ được giao, mà họ muốn tự mình là người giao nhiệm vụ cho bản thân, tự mình định hướng ý nghĩa cuộc đời mình. Liệu pháp ý nghĩa không mang tính giáo điều, thuyết giảng, nó cũng hiếm khi đề cập đến những lập luận logic, bởi nó xuất phát từ sự thúc đẩy về tinh thần. Nói một cách bóng bẩy, chuyên gia liệu pháp ý nghĩa sẽ sử dụng cái nhìn của một nhà thẩm định hội họa, chứ không phải cặp mắt của một họa sĩ. Họa sĩ sẽ cố gắng truyền tải đến người xem bức tranh của thế giới theo cách nhìn của mình, còn nhà thẩm định hội họa sẽ cố gắng để chúng ta nhìn thấy một thế giới chân thực. Vai trò của chuyên gia liệu pháp ý nghĩa bao gồm cả việc mở rộng tầm nhìn của bệnh nhân, khiến họ dễ dàng nhìn thấy rõ toàn bộ ánh hào quang rực rỡ của một cuộc sống giàu ý nghĩa. Khi tuyên bố rằng con người phải hành động để hiện thực hóa ý nghĩa cuộc sống và có trách nhiệm với điều đó, tôi muốn nhấn mạnh rằng ý nghĩa thực sự của cuộc sống sẽ được khám phá trong cuộc đời thực hơn là chỉ nội trong bản thân một con người hay trong phạm vi đời sống tinh thần của người đó. Mặc dù hai phạm trù này có liên hệ mật thiết với nhau, tôi gọi đặc tính cơ bản này là sự vượt lên cái tôi hạn hẹp. Nó chỉ rõ một thực tế là con người luôn luôn hướng và được định hướng tới một cái gì đó hoặc một ai đó khác hơn là chính mình. Một điều cần phải hoàn thành hoặc một người nào đó cần phải gặp. Một người càng quên đi bản thân mình bằng cách cho mình một lý do để phụng sự hoặc chọn cách sống như một người mà mình thương yêu, thì người đó càng có nhiều nhân tính và càng phát triển bản thân hơn. Sự tự trưởng thành không phải là một mục tiêu có thể dễ dàng đạt được, bởi một lý do đơn giản là một người càng phấn đấu để đạt được điều đó thì người ấy càng bỏ mất nó. Nói cách khác, sự trưởng thành chỉ có thể là một sản phẩm được tạo ra từ việc vượt lên cái tôi cá nhân hạn hẹp. Vì vậy, chúng tôi đã chứng minh rằng ý nghĩa cuộc sống luôn thay đổi, nhưng nó không bao giờ dừng lại. Theo liệu pháp ý nghĩa, chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa này trong cuộc sống theo ba cách khác nhau. 1. Tạo ra một công việc hoặc thực hiện một điều gì đó. 2. Trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ một ai đó. Và 3. Bằng thái độ chúng ta đối mặt với đau khổ. Cách đầu tiên nhằm đạt được thành công hoặc thành tựu nào đó thì khá dễ hiểu. Cách thứ 2, thứ 3 thì cần phải giải thích thêm. Cách thứ 2 đó là hãy trải nghiệm một việc gì đó, chẳng hạn như lòng tốt, chân lý và cái đẹp, thông qua những trải nghiệm tự nhiên và văn hóa. Và cuối cùng không kém phần quan trọng là cảm nhận về vẻ độc đáo của một người khác bằng tình yêu thương dành cho người ấy. Ý nghĩa của yêu thương. Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy. Bằng tình yêu, một người có thể nhìn thấy những phẩm chất và đặc tính cần thiết ở người mình yêu thương. Và hơn nữa, người ấy còn nhìn thấy được những năng lực tiềm ẩn của bản thân. Những năng lực tuy chưa phát triển hết nhưng cần phải được phát triển. Hơn nữa, bằng tình yêu của mình, người đó có thể khiến cho người mình yêu thương nhận ra những tiềm năng ở họ. Bằng cách nhận ra mình có thể là người thế nào và mình sẽ trở thành người ra sao, người đó sẽ biến những tiềm năng ấy thành sự thật. Trong liệu pháp ý nghĩa, người ta không cho tình yêu chỉ là một hiện tượng phụ của động cơ và bản năng tính dục, mà tình yêu là một hiện tượng quan trọng, cũng giống như tình dục. Thường thì tình dục là một phương thức biểu hiện của tình yêu. Tình dục được biện hộ, thậm chí được bào chữa bất cứ khi nào nó xuất phát từ tình yêu. Vì vậy, tình yêu không phải là hiệu ứng phụ của tình dục, mà tình dục là một biểu hiện của sự tan hòa vào nhau mà người ta gọi là tình yêu. Cách thứ ba để con người tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống là thông qua đau khổ. Ý nghĩa của sự đau khổ. Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa cuộc đời ngay cả khi đối diện với một tình huống vô vọng, với một số phận không thể thay đổi. Vì điều quan trọng là chúng ta sẽ thấy được năng lực thật sự của bản thân, vốn có thể thay đổi bi kịch cá nhân thành chiến thắng, biến hoàn cảnh nghiệt ngã thành sự mạnh mẽ của mình. Khi chúng ta không còn khả năng thay đổi hoàn cảnh, như mắc phải căn bệnh nan y, chẳng hạn như là ung thư giai đoạn cuối, nghĩa là chúng ta đang được thử thách để thay đổi chính mình. Cho phép tôi trích dẫn một ví dụ để làm rõ luận điểm trên. Có lần, một bác sĩ đa khoa đã nhờ tôi tư vấn vì mắc chứng trầm cảm. Ông không thể vượt qua được nỗi đau mất vợ 2 năm trước. Bà ấy là người ông yêu thương nhất trên đời. Giờ thì tôi có thể làm gì để giúp ông? Tôi nên nói điều gì? Và tôi đã không nói gì với ông ngoài trừ một câu hỏi. Bác sĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu như ông chết trước vợ và vợ ông là người ở lại? Ồ, ông thốt lên. Điều đó thật khủng khiếp đối với bà ấy. Làm sao bà ấy có thể chịu đựng nổi? Tôi đáp lời ông. Ông thấy đó, bác sĩ, bà ấy không phải chịu nỗi đau đó và ông đã là người gánh chịu thay cho bà. Vì vậy, việc giờ đây ông phải sống và nhớ thương bà ấy là có ý nghĩa sâu sắc của nó. Ông ấy không nói gì mà chỉ nắm lấy tay tôi và thanh thản rời khỏi văn phòng. Theo cách nào đó, một người sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa ngay vào thời khắc họ tìm thấy ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của mình, chẳng hạn như ý nghĩa của sự hy sinh. Dĩ nhiên, đây không hẳn là việc điều trị theo đúng ý nghĩa của nó, bởi vì thứ nhất, sự tuyệt vọng của một con người không phải là bệnh. Và thứ hai, tôi không thể thay đổi số phận của ông ấy. Tôi không thể giúp vợ ông ấy sống lại. Nhưng vào lúc đó, tôi đã thành công trong việc thay đổi thái độ của ông ấy về số phận không thể thay đổi của ông. Bởi vì từ lúc ấy, ít nhất ông ấy đã có thể nhận thấy ý nghĩa trong sự chịu đựng của mình. Đây là một trong những nguyên lý cơ bản của liệu pháp ý nghĩa. Trong đó, mối quan tâm của con người không phải là để đạt được sự sung sướng hoặc né tránh khổ đau, mà là nhìn thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Điều này giải thích vì sao con người sẵn sàng chịu đau khổ, miễn rằng họ biết chắc sự chịu đựng của mình là có ý nghĩa. Tôi muốn nói rõ một điều, rằng không nhất thiết phải trải qua đau khổ thì con người mới tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Tôi chỉ nhấn mạnh là con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ, nếu đó là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu có thể tránh được thì việc cần làm là hãy xóa bỏ nguyên nhân của nó, dù nguyên nhân này thuộc về tâm lý, sinh lý hay chính trị. Chịu khổ một cách không cần thiết là khùng điên hơn là anh hùng. Trước khi qua đời, Edith Wacoff Johnson, nữ giáo sư của Đại học Georgia, đã khẳng định trong bài viết của mình về liệu pháp ý nghĩa rằng các quan điểm về sức khỏe thần kinh hiện nay nhấn mạnh ý niệm cho rằng đã là người thì phải hạnh phúc, rằng bất hạnh là một triệu chứng rối loạn thích ứng. Cách chẩn đoán phân biệt như thế chẳng khác nào làm cho nỗi bất hạnh không thể tránh được, vốn đã là một gánh nặng, giờ càng thêm nặng nề bởi chính nỗi chán chường về tình trạng bất hạnh kém may mắn của mình. Và trong một bài báo khác, bà đã thể hiện hy vọng rằng liệu pháp ý nghĩa có thể giúp giải quyết những xu hướng tiêu cực trong nền văn hóa ngày nay ở Mỹ, nơi những người mắc bệnh nan y có rất ít cơ hội để tự hào về những đau khổ của mình. Họ càng không thể xem nỗi đau là cao quý chứ không phải là sự thấp hèn. Vì vậy, những người này không chỉ cảm thấy bất hạnh mà còn xấu hổ vì sự bất hạnh của mình. Có khi chúng ta bị tước đi cơ hội làm việc hay cơ hội hưởng thụ cuộc sống, nhưng dù là gì thì chúng ta cũng không thể tránh được sự đau khổ. Bằng cách can đảm chấp nhận, xem đó như là thử thách cần phải vượt qua, cuộc sống có ý nghĩa đến tận từng giây phút cuối cùng. Nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa cho đến khi mọi sự kết thúc. Nói cách khác, ý nghĩa cuộc sống là một ý nghĩa vô điều kiện, bởi vì nó bao hàm luôn cả ý nghĩa về nỗi đau không thể tránh được. Hãy để tôi nhắc lại, sự việc có lẽ là trải nghiệm sâu sắc nhất của tôi trong trại tập trung. Tỷ lệ sống sót trong trại không hơn 1/28, như các thống kê chính xác đã nêu. Sự sống dường như là vô vọng, cũng vô vọng như nỗ lực của tôi trong việc cứu lấy tập bản thảo cuốn sách đầu tiên mà tôi giấu trong áo khoác khi mới đến Auschwitz. Vì vậy, tôi phải chịu đựng và vượt qua nỗi đau mất mát đứa con tinh thần của mình. Và khi ấy, dường như không ai và không điều gì có thể làm động lực sống cho tôi, bởi vợ chồng tôi chưa có con mà đứa con tinh thần của tôi cũng đã không còn. Thế là tôi thấy mình đang đối diện với một câu hỏi, rằng trong hoàn cảnh này, cuộc đời của tôi rốt cuộc có vô nghĩa hay không? Tôi đã không nhận ra rằng khi tôi vẫn đau đáu với câu hỏi này thì lời đáp đã có sẵn và đến với tôi không lâu sau đó. Đây là lúc tôi phải cởi bỏ bộ quần áo của mình và mặc vào mớ đồ rách nát của một người tù khác, người đã bị đưa tới phòng hơi ngạt ngay sau khi đến Auschwitz. Thay cho những trang bản thảo của mình, tôi đã tìm thấy trong túi của chiếc áo khoác ấy một trang được xé ra từ kinh Do Thái, chứa những lời cầu nguyện quan trọng nhất của người Do Thái, Shema Yisrael. Nên tôi giải thích sự trùng hợp này như thế nào đây, ngoài việc cho đó là một sự thử thách yêu cầu tôi sống với các ý tưởng của mình thay vì viết chúng lên giấy. Tôi nhớ lại một lúc lâu sau, tôi có cảm giác dường như không bao lâu mình sẽ chết. Thế nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này, mối bận tâm của tôi lại khác với hầu hết những tù nhân khác. Câu hỏi của họ là liệu chúng ta có sống sót nổi trong trại không, nếu không thì tất cả những đau khổ này là vô nghĩa. Còn câu hỏi của tôi, nó chiếm lĩnh lấy tâm trí tôi, đó là liệu tất cả những đau khổ, sự chết chóc bao quanh chúng tôi này có một ý nghĩa nào chăng? Và nếu không thì rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì để sinh tồn cả. Bởi vì nếu ý nghĩa cuộc sống bị phụ thuộc vào những tình huống ngẫu nhiên ngoài tầm kiểm soát của bản thân, thì cuối cùng dù có tìm được lối thoát hay không, mọi nỗ lực của ta đều là vô nghĩa. Những vấn đề về điều trị. Ngày càng có nhiều bệnh nhân tìm đến bác sĩ tâm lý để tư vấn về các vấn đề tình cảm hơn là về các bệnh thần kinh. Nếu ngày nay một số người gọi cho bác sĩ tâm lý thì ngày xưa họ sẽ tìm đến các linh mục, thầy tu hay giáo sĩ. Ngày nay, những đối tượng này thường từ chối gặp các thầy tu và tìm gặp các bác sĩ với những câu hỏi đại loại như: tôi sống có ý nghĩa gì?